Bất độ phù tang chi ngã. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng giới chưa từng có đêm tối. Những con người từng thành tâm tin tưởng vào thần kén đã chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu khi Phượng Hoàng chào đời, khiến trời đất bỗng chốc sáng rõ. Vì vậy họ cho rằng nơi ở của thần linh không nên có bất kỳ áng mây nào. Khi sương mù dày đặc bao trùm lên hoa văn trang trọng trên chiếc áo choàng của họ, cuối cùng có một vị thần nhận ra điều bất thường. Y giơ tay ra, tiếp nhận những bông tuyết rơi từ trên trời. Cái lạnh mà hàng triệu năm chưa thấy, tan chảy trên đầu ngón tay y, theo sau là một bóng ma lờ mờ. Tạ Huyên ra tay không chút do dự, lưỡi đao đen lóe lên, tay của vị thần bị chém đứt. Một khoảnh khắc sau, máu tươi ào ạt phun ra, rơi xuống cùng với tuyết. Cuối cùng chỉ là con người mà thôi. Tạ Huyên liếm dòng máu bên môi, thì thầm nói, ngươi. Vị thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tạ Huyên, lùi lại nhanh chóng để tránh xa. Y thấy bóng ma xuất hiện sau lưng Tạ Huyên. Đó là thập điện Diêm Vương của Minh Giới, nơi những kẻ từng bị giết chết, đuổi đến miền đất của người chết. Họ chẳng phải đã không thể bước ra khỏi Minh Giới sao? Đây là thượng giới, họ đến đây không bị hồn phi phách tán sao? Hay là thượng giới đã bị ô nhiễm bởi Minh Giới? Nhưng sức mạnh mạnh mẽ này đến từ đâu? Ánh mắt vị thần không buồn không vui nhìn Tạ Huyên. Y che tay bị thương hỏi, ngươi chính là người chặt đứt hoàng mạch. Tạ Huyên cúi đầu từ tốn lau vết máu trên lưỡi đao đen. Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt. Là quỷ, nàng cũng không có ý định ra tay. Chỉ hỏi, Phượng Tuân ở đâu? Người đó là ai? Vị thần hỏi, chủ nhân của các ngươi, thần vương. Tạ Huyên đã đổi cách nói, thần vương đại nhân là người từ Minh Giới như ngươi có thể gặp được sao? Vị thần đứng thẳng dậy, ánh vàng bao quanh vết thương trên cánh tay. Trong nháy mắt, tay rơi xuống của y đã kết nối lại. Tạ Huyên khẽ cười, tự nói, trốn tránh ta, hắn nghĩ rằng các ngươi có thể ngăn cản ta sao? Hình bóng Tạ Huyên như một linh hồn lướt xa, đôi mắt mở to của vị thần trở nên vô hồn. Tạ Huyên lao đến phía trước, tay áo lặng lẽ rơi xuống, ngón tay nâng lên kéo lấy linh hồn bị xé ra từ cơ thể y, nắm lấy, vuốt ve. Vì linh hồn đã bị tổn thương nghiêm trọng, cơ thể vị thần còn lại đau đớn quặn đau rồi ngã xuống. Lệ Ôn đứng sau nhìn ánh sáng trong mắt người quen cũ của mình dần dần mờ đi. Những vị thần còn sót lại ở thượng giới này là những con người cuối cùng được sinh ra gần cây Ngô Đồng Thần. Hoàng tộc chết vì vòng đời hạn hẹp. Họ đã thất bại trong sự phản kháng và đã vào Minh Giới. Chỉ còn lại những vị thần trông có vẻ trung lập, chỉ trung thành với thần linh. Đó chính là trung thành sao? Tạ Huyên nghiêng đầu, bằng sức mạnh phán xét trải nghiệm cả cuộc đời của vị thần này. Họ đã thấy Phượng Hoàng từ trong thần kén chào đời, quỳ xuống bái lại. Họ đã chuẩn bị cho Phượng Hoàng những cung điện tráng lệ nhất trên thế gian, tạo ra cho hắn một chốn không bụi bặm, đặt cho hắn tên gọi thần vương, mời những thầy giỏi nhất dạy hắn về những lý lẽ trên đời. Thần cũng cần học hỏi lý lẽ trần gian sao? Thật là buồn cười, họ đã nói với Phượng Hoàng rằng trong thế gian này có một dòng hoàng mạch không biết đã tồn tại bao lâu. Có thể chính là một phần của thế giới này, nó chứa đựng sức mạnh kinh khủng đủ để lật đổ nhân gian, đồng thời bảo vệ những con người yếu đuối, và quy tắc của nhân gian chính là quy tắc của thế giới. Người xuất hiện trước thần linh. Vì vậy họ có thể tùy ý hình dung ra cái gọi là thần linh theo hình mẫu mà họ mong muốn. Muốn hắn ngồi cao trên đền đài không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Muốn ánh mắt hắn không bao giờ nhìn vào thế gian ô uế. Muốn hắn vượt khỏi tam giới ngũ hành, giống như mặt trời mặt trăng treo lơ lửng ở chân trời. Nhân gian là của con người, chứ không phải nhân gian của thần. Có lẽ từ đầu, không ai mong chờ rằng trong kén thần ấy thật sự sẽ mang đến sự sống. Tạ Huân trong trí nhớ của vị thần thấy được hình ảnh của Phượng Tuân khi còn nhỏ. Những thứ thần quỳ dưới chân hắn, tôn xưng hắn là thần vương đại nhân. Lúc đó hắn vẫn chưa hóa hình, trên đuôi lông quý giá còn vương chút lông tơ. Đôi mắt hạ thấp đầy lòng thương xót nhìn những con người quỳ dưới đất. Hắn không hiểu hành động của con người, nhưng cũng không nỡ làm tổn thương những sinh linh yếu đuối này. Dù cho ký ức của vị thần chỉ là một chú phượng hoàng non chưa hóa hình, nhưng Tạ Huyên vẫn có thể nhận ra đôi mắt của hắn giống hệt Phượng Tuân. Ấm áp, nhân hậu, vô tư và đầy lòng thương xót. Chính là hắn, chính là hắn. Tạ Huyên tiếp tục tìm kiếm trong ký ức của thứ thần. Muốn tìm thêm một số hình ảnh liên quan đến Phượng Tuân. Nhưng dòng thời gian bỗng dừng lại ở năm hắn 19 tuổi. Đoạn ký ức đó dường như bị sương mù dày đặc che phủ. Ngay cả Tạ Huyên sử dụng sức mạnh phán xét, cũng không thể nhìn rõ những gì xảy ra sau đó. Nàng vung tay, linh hồn của vị thần ngã ngồi xuống đất. Y loạng choạng chạy về hướng cơ thể của mình, nhưng bị Lệ Ôn lạnh lùng ngăn chặn lại. Tại sao hắn không gặp ta? Tạ Huyên cúi đầu, hỏi thứ thần từ trên cao nhìn xuống. Thần vương đại nhân nếu muốn gặp ngươi, cần ngươi tự mình đến thượng giới sao? Thứ thần chằm chằm nhìn Tạ Huyên nói. Còn ký ức sau đó thì sao? Thời gian quá dài, đã quên rồi. Tạ Huyên ném linh hồn của vị thần vào minh giới. Nàng không biết linh hồn cao quý này sẽ phải chịu tội gì. Nhưng nàng nói y có tội, thì y không thể được tha thứ. Giờ đây nàng chính là người viết nên quy tắc. Tâm trạng nàng không tốt lắm. Hành động cũng tùy tiện không có lý do. Đôi môi mỏng mím lại như đang tức giận với Phượng Tuân. Đúng vậy, y nói đúng. Tại sao Phượng Tuân không đến gặp nàng? Hắn là vị thần vương mạnh nhất trên thế gian. Nếu hắn muốn, sao không xuống minh giới tìm nàng? Tại sao hắn phải chết trước mặt nàng? Rõ ràng là hắn sẽ không bị nàng giết chết vào lúc đó. Chơi đùa với nàng có vui đến vậy không? Tạ Huyên hơi tức giận. Vì vậy khi bước lên thần điện, nàng không chút thương tiếc. Từng thứ thần mặc y phục trắng ngã xuống bậc thang trắng. Cơ thể của họ tạo thành bậc thang cho Tạ Huyên leo lên. Máu chảy xuôi thành dòng. Có một thứ thần muốn cầu cứu thần vương, bất lực giơ tay về phía cánh cửa thần điện đóng chặt. Nhưng bàn tay run rẩy của họ dù có giơ lên bao lâu cũng không chờ được phản hồi của thần. Các thứ thần biết rõ hơn ai hết. Đôi mắt ẩn bên trong thần điện có thể nhìn rõ từng chi tiết trên thế gian. Hắn không thể không biết về thảm kịch xảy ra trên tiên giới. Một cuộc sát hại đã xảy ra bên ngoài cánh cửa, nhưng hắn không chịu giang tay ra cứu những tín đồ của mình. Nhưng hắn rõ ràng không phải như vậy. Các thứ thần còn nhớ rõ Phượng Hoàng nhỏ bé mà họ đã nâng niu mang lên thần điện. Lúc đó Phượng Hoàng còn quay đầu nhẹ nhàng mổ vào lòng bàn tay của họ. Đôi mắt của hắn như là một vị thần hoàn toàn vô tư, tốt bụng và hoàn hảo đến mức khiến người khác ghen tị. Tại sao lại thành ra như thế này? Bàn chân của Tạ Huyên dẫm lên tay của thứ thần cuối cùng đang giơ lên cầu cứu thần vương. Nàng đến đây trong dòng máu, liều mạng phạm phải những tội ác như vậy chỉ để tìm Phượng Tuân. Nhớ hắn, nhớ đến điên cuồng. Trong đầu Tạ Huyên không ngừng lặp lại câu này. Nàng vốn là một ác quỷ có sự ám ảnh mạnh mẽ. Trước đây ám ảnh là báo thù. Vậy bây giờ thì sao? Nàng đặt tay lên cánh cửa thần điện. Bầu trời phía sau đã hoàn toàn hòa trong địa ngục. Nàng sắp nuốt trọn không gian riêng rẽ này. Trong khi vị thần vương ngồi yên trong thần điện không hề nhúc nhích. Nàng không thể xâm nhập vào góc cuối cùng thuộc về thần vương. Vì vậy nàng chỉ có thể mở cánh cửa này, tự mình bước vào gặp hắn. Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuống thần điện u ám, chợt làm rạng rỡ lên thần vương đang ngồi ở giữa. Gương mặt mà Tạ Huyên đã thấy trong không gian hỗn độn, gương mặt ẩn dưới mặt nạ của Phượng Tuân giờ rơi vào tầm mắt Tạ Huyên. Là hắn, đúng là hắn. những người ở minh giới nói hắn là cha của Phượng Tuân. Hắn có gương mặt giống hệt Phượng Tuân. Tạ Huyết vừa trải qua vài trận chiến khốc liệt, cơ thể nàng vẫn khoác trang phục được làm từ lông đuôi Phượng Hoàng mà Phượng Tuân tặng. Máu tươi nhỏ giọt dọc theo váy, nàng trông thật thảm hại, nhưng hắn lại bình tĩnh vững vàng. Phượng Tuân, Tạ Huyên gọi tên gương mặt ấy, người ở giữa thần điện không hề nhúc nhích. Thần Vương, Tạ Huyên lại gọi, cuối cùng, người ở giữa thần điện cũng nâng mắt lên, nhìn thẳng vào Tạ Huyên. Tạ Huyên bước ba bước như hai bước, lao vào trước mặt hắn. Cánh cửa thần điện phía sau nàng từ từ đóng lại, nàng đã hoàn toàn bước vào không gian chỉ thuộc về hắn. Ngài, Tạ Huyên ngẩng đầu, chăm chú nhìn cằm và đôi môi mỏng quen thuộc của hắn. Nàng nâng tay lên, che nửa khuôn mặt trên của hắn, như vậy nàng mới có thể cảm nhận được chút quen thuộc. Phượng Tuân đâu, ta không phải hắn, Thần Vương chậm rãi mở lời. Hắn ở đâu? Tạ Huyên hỏi. Hắn đã chết, Thần Vương bình tĩnh nói. Tạ Huyên siết chặt tay che mắt, ngón tay chạm vào thái dương lạnh lẽo của hắn, cuối cùng lại rút tay về. Nàng chăm chú nhìn hắn, hơi hoảng loạn, cúi đầu nắm lấy áo hắn. Quần áo trên người Thần Vương rõ ràng cùng tỏa ra luồng khí giống như chiếc váy của nàng. Ngươi là ai? Cô hỏi. Tạ Huyên, câu hỏi của ngươi thật kỳ lạ. Ta là Thần Vương, đây không phải là sự thật hiển nhiên sao? Thần Vương cúi mắt nhìn tay Tạ Huyên đang nắm lấy tay áo hắn. Tay nàng đầy máu của thứ thần. Thần Vương không biết từ đâu lôi ra một miếng khăn trắng, lau sạch tay nàng, rồi lại quan sát nàng. Ta đã gặp ngươi trong cây ngô đồng. Tạ Huyên lúc đó đuổi theo hắn, muốn xem mặt hắn, nhưng lại chưa bao giờ chú ý đến Phượng Tuân đang nằm sau lưng mình. Nàng híp mắt, không muốn nhớ lại những gì xảy ra trong cây ngô đồng. Nàng không thể nghĩ lại lúc mình quay đầu nhìn thấy Phượng Tuân ngã trên đất, bị nàng lờ đi. Lúc đó hắn nhìn nàng, ánh mắt đầy yêu thương, mà nàng lại đuổi theo bóng dáng của người khác. Trước đó, ta cũng đã gặp ngươi. Ngươi đã kéo tay áo ta trong giấc mơ, giống như bây giờ. Thần Vương ngồi ngay ngắn trong thần điện, khí thế hùng mạnh của hắn thu lại. Hắn dường như đang chăm sóc tâm trạng của Tạ Huyên, để nàng tùy ý hành động. Phượng Tuân, ta hỏi ngươi Phượng Tuân đâu? Tạ Huyên dùng sức kéo tay áo hắn, ép vị Thần Vương cúi xuống. Nàng ngẩng đầu, gương mặt gần sát, hỏi dồn. Tạ Huyên, hắn đã chết. Thần Vương có chút bối rối trước câu hỏi của Tạ Huyên. Chết tức là chết, là sẽ không bao giờ trở lại. Hắn sẽ không đột nhiên xuất hiện trước mặt ngươi, cũng không có thân phận đặc biệt nào có thể giả vờ đã chết. Hắn thực sự đã chết. Thần Vương lạnh lùng tuyên bố sự thật với Tạ Huyên. Ta cũng không phải hắn. Tạ Huyên thở dốc, nàng cảm thấy mình hơi khó thở. Hắn là Phượng Hoàng, là thần, điều gì có thể giết hắn? Người hắn yêu. Thần Vương nâng tay lên vuốt ve gương mặt Tạ Huyên. Người mà thần yêu thương sâu sắc. Con người. Tạ Huyên tức giận quay đầu cắn vào tay hắn. Lực rất lớn, để lại hai dấu hằn rõ rệt trên ngón tay hắn. Vậy còn ngươi, ngươi là gì? Tạ Huyên, ta là Thần Vương, ngươi và Phượng Tuân có quan hệ gì? Người ngoài nói về chúng ta như thế nào? Ngươi là cha hắn, vậy thì đúng vậy. Thần Vương lộ ra một nụ cười hiếm hoi. Tạ Huyên nắm lấy áo hắn, nàng tỏ ra một chút ngang ngược. Ngươi nói rõ, vậy mẹ hắn là ai? Trên mặt Thần Vương hiện lên một vẻ mặt thờ ơ, hắn không quan tâm đến lỗ hổng trong lời dối trá của mình. Chưa nói rõ, nếu ngươi chỉ muốn Phượng Tuân, muốn có một con Phượng Hoàng bên cạnh ngươi, ngươi có thể đến tìm ta. Thần Vương rút ngón tay bị Tạ Huyên cắn ra, hắn khá khoan dung với nàng. Phượng Tuân, Tạ Huyên không cần Thần Vương, cái nàng tìm chỉ có Phượng Tuân, đã chết. Thần Vương nói một cách thờ ơ. Tạ Huyên trong tay lại xuất hiện thanh đao đen. Nàng muốn giết Thần Vương. nhưng khi nhìn thấy gương mặt giống hệt Phượng Tuân, nàng vẫn dừng tay lại. Nàng sẽ không giết hắn lần thứ hai. Nàng không muốn thấy một người như vậy lại ngã xuống trong biển máu. Gục vào tay nàng, thần vương quay đầu đi về phía trung tâm của điện. Hắn lại ngồi vào vị trí thần của mình. Tuy nhiên, hắn chỉ nhìn về phía trước với đôi mắt trống rỗng. Không làm gì cả, Tạ Huyện nghĩ hắn đang nhìn xuống nhân gian. Nhưng phát hiện hắn hoàn toàn không cảm nhận thế giới bên ngoài. Hắn chỉ ngồi đó ngẩn người. Nếu không còn hơi thở và sự sống, hắn chẳng khác gì một bức tượng thần thực sự. Đến đây, Tạ Huyên lên tiếng, thần vương lại rất tốt bụng. Hắn đáp, được, rồi từ từ tiến về phía Tạ Huyên. Phải làm sao? Hắn từ tốn hỏi, ngươi có mặt nạ không? Đeo vào, Tạ Huyên nói một cách khó xử. Không có, thần vương đáp. Tạ Huyên kéo tay áo trắng tinh khiết của hắn. Nàng không muốn thấy đôi mắt trống rỗng và vô tình xuất hiện trên gương mặt hắn. Vì vậy nàng đã kéo một đoạn tay áo xuống. Nàng nhón chân, che một mảnh vải trắng lên mắt hắn. Không nhìn đôi mắt lạnh lùng vô tình của hắn. Trông hắn có vẻ giống Phượng Tuân hơn. Sự khác biệt duy nhất giữa vị thần vương này và Phượng Tuân dường như chỉ có đôi mắt. Đôi mắt có thể bộc lộ linh hồn. Thế này thì được, Tạ Huyên nói với vẻ dữ tợn. Nàng có chút bối rối, tay run rẩy đặt lên vai hắn. Nàng thật sự nhớ hắn nhưng không muốn tin những gì thần vương đã nói. Phượng Tuân sao có thể thật sự chết được? Bàn tay Tạ Huyên di chuyển sang bên, ôm lấy cổ thần vương. Nàng nhắm mắt lại, ngón tay lướt qua đường nét khuôn mặt quen thuộc. Một nụ hôn đặt lên môi hắn. Khi cơ thể tiếp xúc, khoảng cách gần như vậy cũng dễ dàng quên đi sự khác biệt của linh hồn. Đúng vậy, hắn có nhiệt độ cơ thể giống hệt như hắn. Ngay cả đôi môi cũng ấm áp như nhau. Sao lại không phải là hắn? Hắn chính là hắn. Tạ Huyên nghe thấy bên tai mình vọng lại một tiếng thở dài nhẹ. Ngay sau đó, hắn ôm lấy hông nàng, gần như bế nàng lên. Như vậy nàng không cần phải nhón chân để hôn hắn. Vị thần vương bị che mắt bị Tạ Huyên hôn chặt. Hắn ôm nàng vào lòng. Hai người như những tình nhân thực sự. Cho đến khi Tạ Huyên không tin vào điều xấu xảy ra. Trong nụ hôn kín mít bừng tỉnh. Nàng thở hồng hộc. Đưa tay kéo mảnh vải trắng che mặt thần vương xuống. Vẫn là đôi mắt vô tình nhìn nàng. Không ăn khớp với hành động của hắn vừa rồi. Không thích như vậy sao? Thần vương hỏi Tạ Huyên với vẻ bối rối. Hôn không phải là như thế này sao? Tạ Huyên quay đầu đi. Lại che mắt hắn bằng vải. Nàng không thích đôi mắt như vậy. Nàng muốn thấy đại dương bao la dịu dàng trong mắt hắn. Phượng Tuân, ta gọi ngươi là Phượng Tuân. Ngươi hãy đồng ý đi. Tạ Huyên nắm tay hắn nói. Người còn lại, một tiếng, Phượng Tuân, âm cuối mà hắn cất lên thật quá dịu dàng. Đến nỗi Tạ Huyên lại kéo tấm vải trắng xuống. Vẫn là đôi mắt của thần vương. Tạ Huyên lại không hài lòng chỗ nào nữa. Thần vương cho phép Tạ Huyên làm đủ thứ điều kỳ quặc. Tạ Huyên không trả lời câu hỏi của hắn. Cuối cùng đã chấp nhận sự thật rằng người trước mặt không phải là Phượng Tuân. Chỉ có thể tạm chấp nhận coi hắn là hắn. Tạ Huyên bước ra khỏi điện thần, tiến thêm một bước nữa là hoàn toàn hòa nhập vào minh giới. Phong đô còn đó là nhà của họ. Đi thôi, nàng kiên quyết nắm lấy tay hắn. Nàng không nhìn hắn, hắn cũng không bị bịt mắt. Nhà có một minh thú tên Tiểu Minh, là hắn nuôi, khi gặp nó đừng giả vờ không quen biết. Thần vương dừng lại phía sau Tạ Huyên. Hắn nghe thấy lời nói của Tạ Huyên. Bên môi xuất hiện một chút lạnh lùng. Châm chọc, hắn muốn nói là trẻ con. Nhưng không mở miệng. Trong phòng của ngươi có sách ta viết. Ngươi đừng xem. Thôi, ngươi xem đi. Cầm lên để giả vờ một chút. Được, thần vương đáp với tâm trạng tốt. Hắn đã nói sẽ cưới ta. Đến lúc đó còn phải chọn một ngày để thành hôn. Thần Vương nói, hắn còn nhớ nhắc nhở Tạ Huyên, bây giờ ta không phải là Phượng Tuân sao? Ngươi không cần nói, hắn, ngươi, Tạ Huyên đột ngột quay lại, đối diện với đôi mắt không hề có cảm xúc của Thần Vương. Có chuyện gì? Thần Vương hỏi, bịt mắt lại, Tạ Huyên ra lệnh, Thần Vương lấy tấm vải trắng che lên mắt. Bên ngoài nhà Phong Đô, Minh Thú đã mở cửa, chạy về phía Tạ Huyên. Nó tò mò ngửi quanh Thần Vương một vòng, cuối cùng hào hứng lao vào hắn. Thần Vương bịt mắt vừa kịp tiếp nhận được móng vuốt của Minh Thú. Tiểu Minh, hắn khẽ nói, Minh Thú vui vẻ vẫy đuôi, lưỡi nhiệt tình liếm lòng bàn tay hắn. Ngón tay Thần Vương khẽ gãi, là một cái gãi nhẹ vào tai nó. Tạ Huyên đứng bên cạnh quan sát họ tương tác, cúi đầu xuống, cô đơn ngồi về một phía, tỏ ra có chút tịch mịch. Hắn không còn nữa, đêm đến, nàng ôm chăn tới phòng Phượng Tuân, không gõ cửa mà xông vào. Thần Vương dựa vào giường của Phượng Tuân, cầm cuốn sách mà Phượng Tuân đã từng đọc, vì bịt mắt nên không nhìn thấy mọi thứ. Ngón tay hắn chỉ lướt qua những dấu vết cũ kỹ đã được lật qua vô số lần trên trang giấy. Tạ Huyên chăm chú nhìn tay hắn trên trang sách, giật lấy cuốn sách của Phượng Tuân. Ngốc, ngươi lại không thấy, Tạ Huyên nói một cách thô lỗ. Ừ, Thần Vương đáp, vậy kéo chăn qua đây để làm gì? Ngươi có thể thấy không? Tạ Huyên bên giường cởi áo khoác ra, hỏi, thiên địa là mắt của ta. Thần Vương cũng không che giấu Tạ Huyên. Ồ, vậy khi ta và hắn làm chuyện đó, ngươi cũng thấy? Tạ Huyên hỏi. Thần Vương quay đầu sang nói, không, không phải chỗ nào cũng là mắt của ngươi sao? Lười, Thần Vương tựa vào giường. Hắn đối với mọi thứ đều thờ ơ, cũng giống như lúc hắn ngồi giữa thần điện, có thể giữ nguyên tư thế hàng triệu năm. Đây mới là sự cô đơn vĩnh viễn. Tạ Huyên dựa vào lòng hắn, tay của Thần Vương yên lặng đặt bên hông, không hề có ý định ôm lấy nàng. Ôm ta, Tạ Huyên nghiến răng nói, nàng không ngờ rằng một ngày nào đó mình lại phải dạy Phượng Tuân làm việc. Trước đây đều là Phượng Tuân dạy nàng. Thần Vương quả nhiên nghe lời, ngoan ngoãn đặt tay lên người nàng. Không phải chỗ này, Tạ Huyên cúi đầu nhìn ngực mình, không thấy. Tay của Thần Vương chậm chậm bò lên, ôm lấy cổ của Tạ Huyên. Hắn cúi đầu, chính xác hôn lên môi của nàng. Tạ Huyên bị hắn lừa mà có chút tức giận. Tay nàng nắm lấy miếng vải trắng che mắt hắn, nhưng lại không nỡ rời khỏi nụ hôn quen thuộc mà xa lạ này. Cùng một nhiệt độ, cùng một cảm giác, thậm chí động tác cũng tương tự. Cơ thể của hắn thực sự không có chút khác biệt nào. Phượng Tuân, nàng thì thầm gọi hắn. Thần Vương đáp, được, nếu ngươi ở đây, đừng lừa ta. Tạ Huyên nhẹ nhàng mở miệng, đôi môi của Thần Vương rơi trên má nàng, cảm thấy một chút vị mặn nhẹ. Đó là nước mắt của nàng, ngay cả ác quỷ như vậy cũng biết khóc. Không phải ác quỷ sao? Nụ hôn của Thần Vương rơi trên nước mắt nàng, hôn đi giọt nước mắt hiếm hoi đó. Ác quỷ cũng biết khóc sao? Ta không biết, giọng Tạ Huyên nhạt nhòa, chứa đựng sự mơ màng vô tận. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chết rồi, như thể một phần cơ thể cũng biến mất. Không phải ta chính là Phượng Tuân sao? Thần Vương quả thật nghe lời, nhập vai sâu sắc. Tạ Huyên ôm hắn, như thể ôm một con búp bê không có sinh mệnh, nhờ vào sự tôi luyện trong không gian hỗn độn. Hiện tại ý thức của nàng vô cùng bình tĩnh đến mức nàng biết người bên cạnh không phải là Phượng Tuân. Ngốc nghếch và thiếu hiểu biết đôi khi cũng là điều tốt. Lông mày Tạ Huyên hơi nhíu lại, ngươi quá thông minh. Thần Vương ôm Tạ Huyên, giọng nói thậm chí mang một chút yêu thương. Hắn biết rằng ác quỷ nhỏ bé này cả đời chưa từng cảm nhận được nhiều sự ấm áp. Những lòng tốt hiếm hoi đều đến từ Phượng Tuân. Nhưng mà, dù là thiện hay ác, thù hận hay tình yêu, những thứ này liệu có thể ảnh hưởng đến nàng không? Nhưng vì sao nàng lại khóc? Ta nói rồi, ngươi có thể coi ta là hắn. Thần vương nói, ta có thể giả vờ giống như hắn. Ngươi muốn mắt ta có biển cả giống như hắn. Ngươi muốn ta như hắn ngày ngày bên cạnh ngươi. Đều được, vô lý. Vì sao phải thỏa mãn mong muốn vô lý của ta? Tạ Huyên hỏi, thượng giới đều đã bị ngươi giết sạch. Bây giờ ta là thần bị ngươi bắt giữ. Thần vương nói, bàn tay Tạ Huyên đặt lên ngực hắn, nơi có nhịp tim đập mạnh. Nàng biết với năng lực hiện tại của mình còn chưa đủ để đe dọa vị thần vương này. Hắn là đỉnh cao của sức mạnh trong thế giới này. Không ai có thể vượt qua hắn. Rốt cuộc tất cả sức mạnh mà họ hiện đang dùng để tăng cường sức mạnh đều đến từ hắn. Hắn chính là sức mạnh tuyệt đối. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy sao có thể bị nàng bắt giữ? Tạ Huyên khẽ thở dài. Thần vương lại hôn nàng, không để nàng thở dài. Ấm áp đến không thể tin nổi. Hắn quá giống hắn, khiến Tạ Huyên say mê choáng váng. Tạ Huyên biết rằng trên người Phượng Tuân vẫn còn nhiều bí mật. Không biết tại sao năm đó lại chịu đựng lôi kiếp. Nếu kiếp nạn thuộc về thần vương, vậy thì ai có sức mạnh mạnh mẽ đến vậy có thể gây tổn thương cho hắn. Trong lúc xoay chuyển, tay của Tạ Huyên vô thức đặt lên lưng thần vương. Trên lưng hắn có những vết thương cũ. Quen thuộc cơ thể này quả thật có thương. Ký ức của nàng không sai chút nào. Ngón tay của Tạ Huyên lướt qua từng chỗ nhô lên của vết sẹo, cho đến khi thần vương quay tay nắm lấy cổ tay nàng. Tạ Huyên, đừng chạm vào. Tại sao? Tạ Huyên hỏi. Thần vương không thể trả lời. Vì vậy buông tay, ngươi muốn làm sao thì làm. Trên người Phượng Tuân không có vết thương này. Ngươi tìm cách đi. Tạ Huyên ra lệnh. Không thể. Thần vương đáp. Tạ Huyên ôm chặt cơ thể hắn, cằm dựa trên vai hắn, ánh mắt ướt lệ ngập tràn sự bối rối. Có lẽ nàng nên như lời thần vương nói, coi hắn là Phượng Tuân, như vậy là cái kết tốt nhất. Giết chết thần vương đến cõi nhân gian để độ kiếp, bản thân cuối cùng tìm thấy thần vương trên cao, cuối cùng hạnh phúc vui vẻ ở bên nhau, chờ đón cái kết hoàn hảo cho câu chuyện của nàng. Mọi thứ đều đẹp đẽ như cái kết trong một câu chuyện. Nhưng Tạ Huyên cuối cùng không thể bỏ qua người đã chết thật sự. Người mà nàng quan tâm, một tiểu thần tiên, hắn không có thân phận và sức mạnh mạnh mẽ như thần vương. Hắn tốt bụng đến mức khiến người khác chán ghét. Hắn ngốc nghếch, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn về những bông tuyết rơi ở phong đô. Trên người hắn cũng không có thanh kiếm thần rực rỡ bên cạnh thần vương. Chỉ có một thanh kiếm trúc bên mình. Hắn mới chính là người mà Tạ Huyên muốn tìm kiếm nhất. Nàng đã thật lòng suy nghĩ về việc muốn kết hôn. Chỉ có hắn, trong sân trồng cây ngô đồng. Tạ Huyên ngồi trước hiên, ngoảnh lại nhìn thần vương đang yên lặng uống trà trong gian phòng. Hắn vẫn bị che mắt, tư thế giống hệt Phượng Tuân. Tạ Huyên nhìn hắn tiếp đón khách đến thăm, thảo luận về ngày cưới của hắn và nàng, hỏi nàng ngày tốt định vào ngày nào. Mọi thứ đều thuận theo sở thích của nàng. Thần vương đang viết thiệp cưới trong thư phòng. Tạ Huyên đẩy cửa bước vào. Trong một ngày bình thường như vậy, Tạ Huyên đã hỏi hắn như thế này. Thần vương, đây chính là cái kết sao? Đúng, đây chính là cái kết đúng đắn. Câu chuyện đến đây nên kết thúc. Thần vương đặt bút, hắn dù bị bịt mắt cũng có thể viết ra những chữ cái đẹp đẽ. Ta không cần cái kết như vậy. Cái kết như vậy có thể không đủ hoàn hảo. Có lẽ là một bi kịch. Thần vương cũng không còn giả vờ như Phượng Tuân. Lời của hắn trở lại cái lạnh ban đầu. Ta có thể diễn vai hắn suốt đời. Vĩnh sinh vĩnh tử, không có điểm kết. Ngươi có thể coi ta là hắn. Dù vậy, ngươi cũng không muốn sao? Thần vương hỏi. Không. Tạ Huyên nhìn chằm chằm vào hắn, kiên định lắc đầu. Ánh mắt của nàng tĩnh lặng, chỉ nhìn vào vị thần vương đang bị bịt mắt nói. Sử dụng ta để chặt đứt hoàng mạch mà ngươi ghét nhất. Loại bỏ hoàng tộc đã từng nhổ đi lông phượng của ngươi. Còn giết chết những ngoại thần thuộc về thế giới của ngươi bằng tay ta. cuối cùng, những thứ thần quanh ngươi, đáng ghét và gây phiền phức cũng do ta giết. Nếu ngươi không muốn giết người, thì chỉ có thể nhờ tay ta làm việc. Thần vương, quả là một ván cờ hoàn hảo. Cuối cùng, ngươi vẫn có thể ở bên ta. Rốt cuộc ta là một người không đến nỗi khiến ngươi ghét. Đôi môi của thần vương hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Còn nữa, ngươi cũng đã giúp ta làm một việc cuối cùng. Đúng vậy, ta đã giúp ngươi loại bỏ cơn ác mộng đã quấy rối ngươi từ lúc 19 tuổi, khiến ngươi không thể an tâm. Cách chương.